Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 53 ăn cơm ngủ đánh chuột đất. Lão nhân chỉ trên mặt đất kia một loạt trận pháp. Này tụ linh chi địa mỗi một cái thí luyện trận bên trong. Đều ẩn chứa một tia thiên đạo. Vô luận ra sao tâm pháp đều duyên tự thiên đạo pháp tác. Nếu là ngài có thể lĩnh ngộ, tâm pháp tự thành, còn có loại chuyện tốt này. Nàng nghiêm túc nhìn kia một loạt trận pháp, tế một số cư nhiên có 8 nhiều. Hơn nữa mỗi cái nhan sắc đều bất đồng. Này trận pháp không phải là dựa theo ngũ hành linh khí phân bố đi. Đích xác như thế, lão nhân gật đầu nói. Trong đó còn bao gồm, lôi băng phong, ba loại biến dị linh khí thoạt nhìn rất ngưu bức bộ dáng. Sẽ không có nguy hiểm đi. Nàng là thuần dương linh căn. Từ trước đến nay ngũ hành linh tinh ở nàng nơi này đều không bình thường tới. Đại nhân yên tâm, lão nhân nhìn ra nàng lo lắng. Này thí luyện nơi vốn chính là dùng để tu luyện địa phương. Các phái kỳ thật đều có như vậy trận pháp. Chẳng qua cái này vừa vặn ở tụ linh chi địa linh mạch thượng mà thôi. Sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Hẳn là, ngoặc kép, ngươi dám đem hẳn là hai chữ xóa sao? Tính, dù sao cũng ra không được. Thế nhưng có cơ hội, không bằng đi thử thử. Từ từ, dịch diệu quái kêu trụ muốn hướng trong đi thời hạ. Họ hạ, ngươi sẽ không thật muốn một người vào đi thôi. Dù sao cũng phải thử xem monster, nàng cũng không có khả năng vĩnh viễn dừng lại ở trúc cơ tầng. Dịch diệu quái vẻ mặt không ủng hộ. Này mấy cái trận, nhìn liền không phải cái gì dễ đối phó. Hơn nữa một lần chỉ có thể vào đi một người. Người nếu là chết ở bên trong làm sao bây giờ? Chúng ta hiện giờ ra không được, nhưng lại quá 50 năm xuất khẩu vẫn là sẽ mở ra. Tuy rằng ta không thích ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ không khai nha. Hắn mới luẩn quẩn trong lòng, ngươi cả nhà đều luẩn quẩn trong lòng. Này tiểu quỷ rốt cuộc từ đâu ra tự tin? Nàng thích hắn a, thật chịu đựng không nổi ta tự nhiên sẽ lập tức xuất trận. Thời hạ ngắm hắn liếc mắt một cái. Ta lại không phải ngươi, nga. Vậy là tốt rồi, từ từ, không phải ta, là có ý tứ gì? Ta làm sao vậy? Hắn tức khắc mau, được rồi, thời hạ một phen kéo qua hắn, đem ngọc linh lung nhét vào nàng trong tay. Hạ giọng nói. Phòng người chi tâm không thể vô, ngọc linh lung cố linh sao sao công hiệu, mạnh hơn cái kia kim lục là gấp trăm lần, lại dính ta linh khí, bất luận cái gì âm hàn chi vật đều gần không được ngươi thân. Ngươi nhưng chuyên tâm đi theo lão nhân nhóm học công pháp, nhưng vật ấy ngàn vạn không thể rời khỏi ngươi, biết không, dịch diệu quái sửng sốt một chút, ánh mắt trầm trầm, quay đầu lại nhìn bốn cái quỷ hồn liếc mắt một cái. Thật mạnh gật gật đầu, điểm này ta biết, hắn tốt xấu là ngọc hoa con của trưởng môn. Điểm này phòng người chi tâm vẫn phải có, phía trước đoạt xá giáo huấn hắn cũng sẽ không quên. Đến là ngươi, thí luyện trận không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi kiếm pháp tuy rằng không tồi, nhưng rốt cuộc tu vi thấp, cần thiết phải cẩn thận ứng đối ân còn có. Phàm là thí luyện trận. Đều có này quy luật vận hành, chỉ cần tìm được quy luật phá trận liền đơn giản rất nhiều. Thời hạ cười cười, duỗi tay xoa xoa đầu của hắn, không tồi sao, tiểu quỷ, cuối cùng từ ngươi trong miệng nghe được câu tiếng người ta nói đứng đắn. Hắn tức khắc tạc mau, chụp được nàng móng vuốt, ngươi nhưng đừng không để bụng, chúng ta cũng coi như là đồng môn, không có cùng cam, tốt xấu cộng khổ quá một đoạn thời gian. Ta nhưng không nghĩ cho ngươi nhặt xác, còn có, luận bối phận ta chính là ngươi sư huynh. Cái gì tiểu quỷ, luận bối phận, ta là ngươi lão tổ ngươi tin hay không? Được rồi, đã biết, thời hạ phất phất tay. Này tiểu quỷ không đáng chung nhị bệnh thời điểm, vẫn là có thể làm bằng hữu. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều quay đầu, thời hạ quay đầu nhìn về phía mặt sau chính khí thế ngất trời. Thảo luận tân truyền nhân dạy học phương án bốn cái lão nhân. Huy, các ngươi bốn cái, bốn người lúc này mới nhìn lại đây. Ta muốn vào thí luyện trận, các ngươi truyền hắn công pháp có thể, muốn cho ta biết các ngươi lại khởi cái gì đoạt xá tâm tư. Cũng đừng trách ta không khách khí, đại nhân yên tâm. Bốn lão chỉ chụp đến ngực bạch bạch vang, ta chờ thật vất vả tìm được cái chuyên nhân, tự nhiên sẽ khuynh tâm đãi chi, vậy là tốt rồi. Thời hạ yên tâm, lúc này mới hướng tới nhất phía bên phải một cái màu vàng trận pháp đi đến. Lâm tiến trước trận lại lui trở về, khụ khụ nói, đúng rồi, có chuyện đã quên nhắc nhở các ngươi. Ta này sư huynh, ách, buổi tối nhập định thời điểm có điểm. Đặc biệt, các ngươi tốt nhất không cần chọc hắn. Nếu hắn hỏi ta, liền nói ta tiến trận lĩnh hội tâm pháp đi. Lập tức quay lại, đặc biệt, như thế nào đặc biệt? Bốn người đồng thời xem dịch diệu quái. Hắn cũng một đầu xương sớm. Cái gì đặc biệt, hắn như thế nào không biết? Muốn hỏi rõ ràng, thời hạ đã tiến trận, không thấy bóng dáng, nhưng là lập tức. Bọn họ liền biết nơi nào đặc biệt, cái kia nhất nhập định lại đột nhiên biến sắc mặt, một thân hàn khí, tu vi cao hù chết người chính là ai a? Rõ ràng là cùng khuôn mặt, vì sao như là thay đổi một người, còn há mồm liền hỏi, ta muội muội đâu, ngươi muội là ai a? Ai biết nàng ở đâu a? Lão niên bốn người tổ còn không có tới kịp hỏi, hắn liền bắt đầu bão nổi. Bốn phía nhiệt độ không khí sậu hàng, ngàn dặm đóng băng, hợp với bốn phía nước biển xôn xao kết thành một mảnh băng hải. Bốn con âm hàn chi khí nồng hậu quỷ, đều cảm giác được một tia đến xương hàn ý. Ta muội muội ở đâu? Hắn lại hỏi một câu, lúc này không ngừng là kết băng, bầu trời đã xôn xao bắt đầu rớt băng. Hơn nữa căn căn hướng bọn họ trên người chọc, vốn là không có thật thể quỷ hồn. Này sẽ đều ngạnh sinh sinh bị hắn đánh tan thành một đoàn đoàn bạch khí. Vô khác biệt công kích hạ, toàn bộ tụ linh chi địa đều thiếu chút nữa hỏng mất. Nếu không phải nhất hào lão nhân linh quang chợt lóe, nhớ tới đại nhân lúc gần đi nói, kịp thời hô lên tới, bọn họ bốn lão chỉ, đã sớm đã hồn phi phách tán. Ô ô ô, cái này, đặc biệt thật đáng sợ, sớm biết rằng liền không tìm truyền thừa người. Hảo muốn đi đầu thai. Thời hạ đi vào kia trận pháp nháy mắt, bên cạnh người túi chữ vật đột nhiên run rẩy một chút. Phát ra đinh một tiếng, di động, thời hạ trái tim căng thẳng, vội vàng móc ra tới vừa thấy. Di động thượng tiên tự áp rốt cuộc có phản ứng. Trực tiếp click mở, đồng dạng lại lần nữa nhảy ra một chương đồ. Đồ thượng chỉ là một cái cảnh tượng, lại không phải lúc này vô vọng cảnh. Địa phương thoạt nhìn có điểm quen mắt, tinh tế vừa thấy, dựa, đây là Ngọc Hoa phái sao? Khác không quen biết, bản đồ góc trên bên phải kia tòa phù phong, rõ ràng chính là Tú Lăng Phong. Di động vì cái gì sẽ xuất hiện này chương đồ? Nàng thật vất vả mới đến nơi này, đây là làm nàng chạy trở về ý tứ sao? Hiện tại cũng không còn kịp rồi đi. Nàng hoa giật mình trên màn hình bản đồ, chỉ thấy phía dưới viết. Nuôi nấng nhiệm vụ tiến trình, 021 nuôi nấng là cái quỷ gì? Vì sao tiến trình là 02A? Nàng phía trước không phải hoàn thành quá một lần nhiệm vụ sao? Thời hạ không hiểu ra sao? Nhất thời cũng không thể xác định cái này đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ cùng nhà mình lão ca có hay? Không quan hệ, thu hồi di động, vừa nhấc đầu, lại phát hiện trước mắt thay đổi một bộ cảnh tượng. Nơi này hẳn là một cái nội bộ ngọn núi, nơi nơi là xám xịt bùn đất, đỉnh đầu đến là thực quang lượng, lấp lánh vô số ánh sao, làm như sao trời, chẳng qua bối cảnh không phải màu đen, mà là nhàn nhạt màu vàng, thường thường còn có màu vàng quang mang, như là từng điều giải lụa giống nhau từ phía trên chảy qua. Thời hạ chưa bao giờ xem qua như vậy không chung, tò mò tiến lên một bước. Lại bá kỳ một chút đụng vào cái gì, cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy trên mặt đất nằm một cái dùng bùn hồ thành màu vàng thẻ bài. Mặt trên viết một hàng giản thể tiếng Trung tự, thời hạ khóe miệng vừa kéo. Không sai, này lại là nàng ca lưu lại thông quan công lược, tế vừa thấy, chỉ thấy mặt trên viết, trạm kiểm soát, thổ hệ tâm pháp, xóa sạch đầy đất địa thử, thu hoạch biển sao trời mênh mông. Đến từ xoáy bức thời đông ấm áp nhắc nhở, thời hạ trong đầu ong một chút, trống rỗng, lời này ý gì, cái gì đánh chuột đất? Nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận. Đột nhiên dưới chân ầm vang một tiếng, tức khắc trường ra một cái ma thứ. Thời Hạ cả kinh, lập tức phi thân nhảy khai. Không đợi nàng đứng vững, dưới chân lại lần nữa chấn động, một cái ma thứ lại xông ra, nàng đành phải lại lần nữa nhảy khai. Chính là chỉ cần vừa rơi xuống đất, ma thứ lập tức lại lần nữa trường ra. Nàng không có biện pháp, chỉ phải ngự kiếm bay lên. Nhưng cho dù là như thế này, trên mặt đất thổ thứ cũng không ngừng hướng về nàng công kích. Ngay cả bốn phía trên vách tường cũng bắt đầu trường ra từng cây thổ thứ. Nàng huy kiếm chặt đứt, rồi lại sẽ từ một cái khác vị trí trường ra tới. Thật đúng là chính là đánh chuột đất a uy. Hơn nữa vẫn là tuần hoàn lặp lại bất kể khi cái loại này. Thời Hạ ngay từ đầu, còn có thể linh hoạt né tránh, nhưng theo mà thứ càng ngày càng nhiều, nàng tránh cũng không thể tránh, chỉ phải dùng kiếm khí chặt đứt những cái đó điên trướng không ngừng mà thứ. Nhưng lại cũng chỉ có thể đứng vững nhất thời, mà thứ vừa đứt lại lần nữa hóa thành bùn đất, sau đó tiếp tục trường ra tới. Nàng cũng không biết rốt cuộc mềm chặt đứt nhiều ít mà thứ. Hợp với cánh tay đều có nhức mỏi lên, như vậy đi xuống liền sẽ không dứt. Nàng linh khí hữu hạn, tổng hội hữu dụng xong một khắc, thời gian càng lâu đối nàng càng bất lợi. Nàng thường sử dụng mộc hệ thuật pháp, mộc khắc thổ, chính là linh khí một dẫn đường ra tới, lập tức liền tiêu tán. Nàng lại dùng hệ khắc thuật pháp, trừ bỏ thổ hệ bên ngoài. Bất luận cái gì linh khí đều không có tác dụng, làm sao bây giờ, như vậy đi xuống, luôn là sẽ bị thương đến. Thời Hạ có chút sốt ruột, nói tốt xóa sạch địa thử, thu hoạch biển sao trời mênh mông đâu. Nàng đều đánh nhiều ít chỉ, vì mau hoàn toàn vô dụng a. Từ từ, sao trời, Thời Hạ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu đặc thù không trung. Lão ca chỉ không phải là cái này đi. Này phiến không trung có cái gì đặc thù chỗ sao? Nàng trực tiếp bay đi lên, lại phát hiện kia phiến loang loáng, cũng không rất cao, hơn nữa căn bản không phải không trung, chỉ là một mảnh ảo giác. Nàng tay một xúc đi lên liền sờ đến mặt sau rắn chắc vách tường. Nơi này cư nhiên là một chỗ phong bế không gian, kia trên không này đó quang, chỉ là chiếu sáng sao? Không đúng, nàng gọi ra một đạo tường đất. Tạm thời ngăn trở bên ngoài thứ lớn lên thổ thứ, nhìn kỹ hướng về phía trước phương ảo giác, những cái đó quang điểm rậm rạp, ánh sáng có mạnh có yếu, mới nhìn lên phân bố không có gì quy luật, giống như là ngôi sao giống nhau. Nếu là liền lên, từ từ, liền lên nói, còn không phải là một bộ nhân thể kinh mạch đồ sao? Những cái đó màu vàng lưu quang, chẳng lẽ là linh khí vận hành phương thức? Thổ hệ tâm pháp, lão ca mộc bài thượng ý tứ là nói này mặt trên lưu quang là thổ hệ tâm pháp vận hành phương thức. Thời Hạ trái tim vừa động, lại lần nữa ra cố một chút bốn phía tường đất, dựa theo kia đồ thượng vận hành phương thức vận chuyển linh khí. Đáy lòng lại truyền đến một cổ đến xương, linh khí mới vừa một dẫn ra lại lui trở về. Sao lại thế này, vì cái gì không được? Hắn rõ ràng là dựa theo hậu trì giáo nàng phương pháp dẫn đường a. Chẳng lẽ cái này tâm pháp, đối linh khí có yêu cầu? Thổ hệ tâm pháp, chỉ có thể vận chuyển thổ linh khí. Nhớ rõ ta Weibo nha. Vưu trước, hết chương.